Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ nhỡ trên đường có vấn đề gì đó. Đều có thời gian để khắc phục. Người giàu nhất thế giới. Được, tôi vừa gửi cho chị ID WeChat của tôi. Chúng ta sẽ gặp nhau tại quán cà phê trên tầng 1 của trung tâm thương mại này vào buổi tối. Đối phương cũng sảng khoái. Sau đó đối phương liền gửi tới một địa chỉ. Mộ An An mở ra xem. Ở bên tìm thấy quán cà phê mà cô em gái nói. Cũng phát hiện câu lạc bộ tác. Nằm ngay ở phía đối diện. Bản đồ toàn cảnh. Có thể thấy toàn cảnh bề ngoài của tác. Kiểu dáng của tòa nhà câu lạc bộ tác là một hình vuông. Xung quanh được trang trí bằng vàng. Thực sự nguy nga lộng lẫy đến cực điểm. Nằm giữa trung tâm thành phố với tư thế vô cùng kiêu ngạo. Rõ ràng là đang nói với thế giới. Về thế lực và sự huy hoàng của Thái tử Đoàn. Người giàu nhất thế giới. Buổi tối mấy giờ vậy? Mộ An An. Không chắc. Tôi sẽ nói trước một tiếng. Được không? Người giàu nhất thế giới. Hiện tại tôi đang ở bên ngoài. Tôi đã nói với ông ba của tôi là ở bên ngoài làm bài tập. Chỉ cần đến nơi rồi gửi cho tôi một tin nhắn là được. Mộ An An gửi một biểu tượng cảm xúc ok qua. Đối phương trả lời bằng biểu tượng cảm xúc của một cô bé dễ thương. Trên đó có dòng chữ. Trông bạn thật ngọt ngào. Đúng là một cô gái đáng yêu. Mộ An An đang định rời khỏi WeChat. Thì lại nhận được một tin nhắn từ Trần Hoa. Trần Hoa, An An, buổi tối cùng nhau ăn cơm không? Mộ An An, hiện tại mình đang đi thủ đô vài ngày rồi. Thứ hai mình sẽ trở lại. Mộ An An mới vừa trả lời. Thì Trần Hoa lại gọi điện tới đây. An An, sao cậu lại đột nhiên đi thủ đô vậy? Giọng nói của Trần Hoa có chút trầm xuống. Mộ An An nói. Mình cùng thất gia đi chơi 2 ngày. Để thả lỏng tâm tình. Trần Hoa gật đầu. Rồi đột nhiên im lặng. Mộ An An dù sao vẫn cảm thấy Trần Hoa có chút kỳ lạ. Sau sự việc của Mặc Mặc. Cảm xúc Mộ An An không được tốt cho lắm. Cũng không có liên lạc nhiều với Trần Hoa. Sao vậy? Mộ An An hỏi. Không. Trần Hoa theo bản năng trả lời. Tạm dừng một lát rồi thì thầm nói. Mình chỉ muốn hỏi cậu. Cậu có liên lạc được với Hoắc Hiền không? Hoắc Hiền. Sau ngày đó ở bệnh viện. Giống như đã biến mất. Giọng nói của Trần Hoa ở bên kia có chút yếu ớt. Mình nghĩ. Anh ấy. Có lẽ sẽ đến tìm cậu. Không có. Mộ An An nói. Anh ta không phải vẫn đều như vậy sao? Xuất quỷ nhập thần. Vui vẻ thì xuất hiện, mất hứng thì liền biến mất vài ngày. Cũng đúng ha, Trần Hoa nói. Đừng lo lắng, qua vài ngày nữa anh ta sẽ xuất hiện lại thôi. Có lẽ mình sẽ chờ lạ vào chủ nhật. Mộ An An đang nói. Tiếng gõ cửa liền vang lên. Sau đó là giọng nói của thất gia. An An, nghe thấy giọng nói của thất gia. Tim Mộ An An liền đập dữ dội. Hiển nhiên là không ngờ tới. Thất gia lại chủ động đi tìm cô. Mộ An An hướng về phía ngoài cửa kêu. Thất gia đợi đã. Cháu đang thay quần áo. Nói xong. Liền hạ giọng nói với Trần Hoa. Trước tiên không nói nữa. Lát nữa mình sẽ liên lạc với cậu qua WeChat sau. Dặn dò xong. Mộ An An liền cúp điện thoại. Cô hít sâu vài hơi. Điều chỉnh cảm xúc. Lấy tay kéo khóe miệng. Lúc này mới đi tới mở cửa. Tổng chính ngự mặc một chiếc áo sơ mi sọc đứng ở cửa. Phong cách rất đơn giản nhưng mỗi khi mặc lên người thất gia đều toát lên cảm giác cao sang. Mộ An An trước kia thường xuyên nhìn người khác. Thay quần áo. Toàn bộ khí chất và hình tượng đều khác nhau rất lớn. Chỉ duy nhất thất gia. Anh chưa bao giờ dựa vào quần áo để tô điểm hình ảnh. Mà là ban tặng vẻ đẹp cho quần áo. Mộ An An hỏi một cách bình thường hết mức có thể. Thất gia, có chuyện gì vậy? Tống Chính Ngữ nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Mộ An An. Rất trắng nõn và non nớt. Khi cười lên, thực sự giống như một tiểu tiên nữ. Mặt mày uốn ong. Nhưng, Tống Chính Ngữ lại thấy tâm trạng Mộ An An vui vẻ như vậy. Nên nhìn vẻ mặt của cô lúc này, vẫn luôn cảm thấy có vài phần gượng ép và che đậy. Chuyện ngày hôm qua, vẫn còn ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Cách chương.